Chương 152, Sở Sỉ Thở. Canh ba, Sở Sỉ Thở quyết định thu phục một cái liền hai cái trùng hệ có thể hay không quá thường xuyên. Kỳ thật ta thích trùng hệ còn có một mực, hệ giặc ruột nhưng không thích nó tân tiến hóa hình. Không biết mọi người có hay không nhìn qua năm 2000 hệ giặc ruột sự kiện. Nói cách khác, tình sơ bởi vì ngoại địch xâm lấn tranh đoạt, đã mất đi lãnh địa, chỉ có thể đi vào bệ ý hữu địa phương, mà bệ ý hữu lại là lãnh địa ý thức rất cường đại bổ kẹ mẩn. Phát sinh chiến đấu bệ ý hữu, bị tranh đoạt đồ ăn về sau, bản thân tài nguyên QNZ không đủ, liền chỉ có thể trở về cướp đoạt tổ ong thôn mật ong. Dạng này liền giải thích thông được tộc đàn cùng lãnh địa tranh đoạt, QNZ đồng dạng là bổ kẹ mẩn thế. Giới quy tắc, tình sở không có cách nào tờ rõ tẹt lãnh địa của mình, cũng chỉ có thể rời đi, thêm xuống tới thì là cướp đoạt một khối khác địa bàn, cũng chính là bệ ý hữu chỗ lãnh địa chiến đấu phát sinh, hai bên thế lực ngang nhau. Nhưng vì có thể lấy được thắng lợi, liền cần nhiều tư nguyên hơn, bệ ý hiệu vì bảo trụ lãnh địa, chỉ có thể cướp đoạt tổ ong thôn tài nguyên. Ta nhớ ra rồi, tại tỉnh sở chỗ rừng rậm bên cạnh rừng rậm lãnh địa, 117 thuộc về sở xỉ thờ lãnh địa, bất quá đoạn thời gian trước. Bởi vì sở hoặc quan hệ, vì sở xỉ thờ chỗ cái kia phiến lãnh địa giấy lên đại hỏa, từ trước đến nay bởi vì trận kia đại hỏa, để sở xỉ thờ nhóm đã mất đi lãnh địa. Cho nên mới sẽ chạy tới chiếm lĩnh mọi người lãnh địa mà nghe Dương lời nói sau đại thúc, cũng tốt giống nghĩ tới điều gì. Sở Sỉ Thở sao vậy liền khó trách muốn nói Sở Sỉ Thở, Dương liền càng thêm tin tưởng mình đoán chắc không sai. Sở Sỉ Thở lãnh địa ý thức cực mạnh, mà lại lòng háo thắng cũng rất mạnh, đồng thời vì tranh đoạt tại tộc đàn bên trong lãnh tụ địa vị, hội sẽ thường xảy ra chiến đấu. Sở Sỉ Thở tộc đàn số lượng xưa kia lượt không nhiều, nhưng là chiến lược lại cực mạnh. Nếu như nói là bọn chúng tranh đoạt tỉnh sơ địa bàn, vậy liền không kỳ quái. Xem ra vấn đề đều ra trên người Sở Sỉ Thở, chúng ta đến tỉnh sơ lãnh địa đi xem một chút đi, nghĩ muốn giải quyết vấn đề. Xem ra nhất định phải trực tiếp tìm tơ y Sở Sỉ Thở mới có thể hì hệ u do hết thể về sau. Dương rất nhanh liền đã xác định tác chiến phương châm. Chỉ cần giải đã quyết trước hết nhất xâm lấn lãnh địa Sở Sỉ Thở, hết thể vấn đề liền đều giải quyết. Ngươi dẫn chúng ta đi các ngươi lúc đầu lãnh địa. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi về đoạt lại lúc đầu lãnh địa, nhưng là các ngươi không thể lại đạp nhập bệ ý hiệu lãnh địa. Nói Dương liền đối một bên tỉnh sở mở miệng nói. Mà tỉnh sở nghe tiếng sau lập tức lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ, tựa như là một loại lòng còn sợ hãi, xem ra Sở Sỉ Thở xâm lấn tựa hồ để nó lưu lại một chút bóng ma. Bất quá nhìn thấy bên cạnh bệ ý thì cùng một mặt uy hiếp nhìn mình chằm chằm chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau đó, một đoàn người ngay tại tỉnh sở dẫn đầu dưới, hướng phía tỉnh sở nguyên bản lãnh địa tiến lên, về phần A bản, cũng chỉ có thể để hắn đi theo, so sánh với hiện tại để một mình hắn trở về, hay là để hắn theo bên người còn tương đối an toàn một điểm, chỉ bất quá lúc này A bản, lại thỉnh thoảng đánh giá bay trên không trung quá châm phong cùng Dương bên người mọc, bị cảm nhận được thời điểm, lại nhanh chóng đem đầu xoay đến địa phương khác. Dương cùng Nghệ Lệ Xạ tự nhiên cũng là phát hạ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng biện không nói gì thêm rất nhanh, đi tới một chỗ khe núi, phía trước một chỗ rất sâu khe suối, dùng đến một cây đại thụ dựng thành cầu. Tỉnh sở thấy thế chỉ khe núi đối diện, rất hiển nhiên là biểu thị rất rõ ràng, đối diện liền là bọn hắn lúc đầu lãnh địa nhưng lại giống như có chút lo lắng không dám đi qua dáng vẻ. Đối diện chính là sao vậy dạng này đi ngươi về trước đi đồng bạn của ngươi bên kia, nói cho bọn chúng biết chúng ta chẳng mấy chốc sẽ giúp các ngươi đoạt lại lãnh địa. Để đồng bạn của các ngươi tập hợp, đồng thời trở về đi đừng lại đến quấy rối bề ý hiệu nhóm sinh sống. Nhìn xem đối diện lại là một mảnh lít nha lít nhít rừng rậm, Dương đối tỉnh sờ mở miệng nói. Tỉnh sờ nghe tiếng trầm mặc một hồi cuối cùng nhẹ gật đầu, liền dùm beng lấy khắc bên cạnh rời đi. Dương thật không có vấn đề sao Hệ Lệ Xạ thấy thế nhịn không được có ngày mở miệng hỏi. Bộ kẻ mần nhóm đối tộc bầy lãnh địa tranh đoạt cũng là rất kịch liệt, nhân loại tùy ý tham gia. Rất dễ dàng gây nên bộ kẹ mẩn nhóm lửa giận, đó cũng không phải tốt sự tình. Không sao, lúc kia, bệ ý hiệu nhóm dáng vẻ ngươi cũng thấy đấy, không giải quyết, tổ hong thôn các thôn dân sớm muộn hội sẽ xảy ra chuyện. Ứng Dương nghe tiếng mở miệng nói Hệ Lệ Xạ nghe tiếng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nếu là tốt như vậy mật ong về sau cứ như vậy biến mất, nàng cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Hệ Lệ Xạ sau khi gật đầu, Dương liền cùng đám người cùng một chỗ qua cầu. Hướng phía bên này rừng rậm sâu chỗ đi đến, nơi này rất tiến tĩnh, nghe vào giống như không có gì bộ kẻ mẩn tồn tại. Khanh khanh khanh nhùm đây là cái gì âm thanh âm vang lên bên tai âm thanh âm, Hễ Lệ Xạ lập tức cảnh giác mở miệng nói. Mà cái này âm thanh âm, thân hiển nhiên Dương cùng Bờ Dì ép đại thúc bọn người là nghe được, nghe, tựa như là đồ sắt tiếp xúc âm thanh âm, nhưng là lại không quá giống. Là cái hướng kia truyền đến, chúng ta qua xem một chút đi. Dương chỉ phương hướng âm thanh truyền tới nói với mấy người, sau đó mấy người đều thận trọng hướng phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới đi đi, chỉ gặp một chỗ dòng sông bên cạnh trống trải sân bãi bên trên, chính là một mảnh bóng người màu xanh lục, hai mảnh dài nhỏ cánh, hung lệ ánh mắt, toàn thân hiện ra lục sắc, nhất là hai tay, là hai thanh nhìn qua vô cùng sắc bén liêm đao hình thành. Chính là Sở Sĩ Thơ, liếc nhìn lại có 11 con. Đừng nhìn chỉ có 11 con, bằng bọn chúng cũng đã đầy đủ chiếm lĩnh một mảnh lỗi nặng tỉn sở cùng bệ y hiệu lãnh địa. Sở Sĩ Thơ giống như là trời sinh chiến sĩ, vì tranh đoạt tại tộc đàn bên trong địa vị lại không ngừng chiến đấu, giống như thân kinh bách chiến chiến sĩ, tức chính là tộc quần cao nhất lãnh tụ. Cũng giống vậy hội sẽ thường tiếp thụ lấy khiêu chiến. Dương ngươi xem một chút bên kia một con kia Sở Sĩ Thở chôn nở ở tỉ bụi bên trong Hễ Lệ Xạ vô vỗ Dương bả vai sau đó chỉ hướng một đám Sở Sĩ Thở bên trong một cái. Dương nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp cái này Sở Sĩ Thở đứng tại trên tảng đá, cư cao lâm hạ dạng tử. Nó xách thể so cái khác Sở Sĩ Thở phải lớn hơn rất nhiều, ước chừng lại 1m8 độ cao, cái khác gâm lượt tại 1m5 cùng 1m6 mà lại trên trán của nó. Còn có một đạo hiện ra ít hình dạng vết sẹo, hẳn là chiến đấu lưu lại. Mà lúc này, tại nó chỗ phía dưới, cái khác Sở Sĩ Thở nhóm, đều tương hỗ người sử dụng Sở Lạt Tuyệt Chiêu đối kháng lẫn nhau lấy. Cái này có chu tờ kỳ quái, Sở Sĩ Thở hiếu chiến hẳn là tranh đấu không ngừng, nhưng lúc này bọn chúng cũng không phải là tranh đấu, mà là đang tương hỗ luận bàn. Có hai điểm khả năng, một điểm bọn chúng đều là có huấn luyện ra bộ kẻ mẩn, còn có một chút. Cái kia duy nhất không tiếp tục đối chiến trên trán có sẹo ngấn liền là bọn chúng lãnh tụ. Cho nên điểm này liền có khả năng là, cái kia Sở Sĩ Thở có thực lực tuyệt đối, chuẩn xác mà nói là có được để cái khác Sở Sĩ Thở không dám khiêu chiến thực lực, cho nên mới như vậy nghe theo nó phân phó, dạng này không có chút nào tranh đấu tiến hành chiến đấu huấn luyện.